đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sát thần lực của ngươi đã biến mất rồi, ngược lại trên người lại có một cỗ thần lực khác tồn tại, ngươi có được truyền thừa thần vương mới. Cha khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông bước ra khỏi bí cảnh, thần lực đã thu liễm, ba tắc tây và đường thần ở chân trời xa không cảm nhận được, nhưng thiên đạo lưu gần trước mắt vẫn có thể thoáng cảm nhận được một chút. Xem ra người vừa mới tiếp nhận truyền thừa thần vương là ngươi a. Thiên đạo lưu ngưng trọng nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, nói. Thần vương truyền thừa, ngươi có thể hiểu như vậy đi, là ta thì như thế nào, ta có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên vứt bỏ La Sát thần, như thế nào ngươi cả đời khổ sở truy tìm thần vị, cuối cùng lại chỉ có thể đạt được địa vị thần phó, mà ta lại có thể lựa chọn, như thế nào, chẳng lẽ ngươi hâm mộ sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên đạo lưu tức giận thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, vũ hồn thiên sứ là vũ hồn cấp thần thì không sai, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể kế thừa thần vị của thiên sứ thần. Thiên đạo lưu phấn đấu cả đời, nhưng không có đắc đạo thần cấp cửu khảo, mà là đạt tới đỉnh cao bát khảo, đây cũng hoàn toàn tuyệt tưởng niệm cả đời thành thần của hắn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có thể bị hai thần cướp đoạt, một trong số đó vẫn là thần vương, quả thực là người nổi tiếng hơn người chết a. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông càng làm cho hắn ngưng trọng vô cùng, nếu như nói Bỉ Bỉ Đông trước kia hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao tiểu thuyết tiếp nhận thiên sứ thần thần dinh thự là cấp một thần truyền thừa, Bỉ Bỉ Đông Đông La Sát thần cũng là cấp một thần truyền thừa, áp là có thể áp chế được. Bây giờ vị trí thần của Bỉ Bỉ Đông đã được thay đổi thành một sự hiện diện cao hơn thiên thần thần, điều này làm cho thiên đạo lưu cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngươi phải nói về truyền thừa của thần vương, cho dù ngươi đang căm hận thiên sứ nhất tộc, ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được thời khắc tiểu tuyết thành thần, ta sẽ không còn tồn tại nữa, mà thiên sứ nhất tộc còn lại chỉ có thiên nhận tuyết, nàng, dù sao cũng là con gái của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hứa với ta đối xử tử tế với nàng, nếu không. Nếu không thì sao? Bỉ Bỉ Đông hứng thú nhìn thiên đạo lưu nói. Nếu không lão phu chính là chết cũng phải giết chết phế kia. Ngọc Tiểu Cương, cách chương.